Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 21 phần số 5 bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện này. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 21. Trên nền đất bị cày xới bởi trận chiến của Trương Phong cùng Đinh Long hồi nãy, lúc này Sương Cuồng đang từng bước tiến về vị trí của Trương Phong. Bộ dáng chậm rãi cùng ngữ khí của hắn khiến Trương Phong ở đối diện căng thẳng vô cùng. Đám đồng bạn nhìn thấy Trương Phong lâm nguy, ai nấy cũng đều lo lắng vô cùng. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng ngặt nỗi đám tà vật thân cận của Sương Cuồng, làm gì cho bọn họ có cơ hội. Cứ hễ có người ý đồ tiếp cận Trương Phong thì đều bị ngăn lại, khiến cho tất cả chỉ biết ôm lo lắng trong lòng mà chẳng thể làm được gì. Phía bên kia, khi nhìn thấy Sương Cuồng bước ngày một gần, Trương Phong trong lòng kêu khổ. Trận chiến vừa nãy đã bào mòn của hắn quá nhiều tu vi. Ban đầu chính bản thân của hắn cũng chẳng biết vì sao khi ấy mình lại điên cuồng như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra, có lẽ là vì sự khẩn trương trong những lời nói cuối cùng của Đinh Long đã kích thích hắn. Mặc dù không biết ý vị thâm trường kia của Đinh Long là gì và sẽ đem lại kết quả như thế nào, nhưng sự bộc phát khí đó của Trương Phong đã khiến hoàn cảnh hiện tại của hắn vô cùng hung hiểm. Tham vọng của người thực sự không nhỏ, chỉ là một cây chiên đàn tồn tại nghìn năm mà muốn thầy chư thần cai quản sinh tử của ngũ loài sao hả? Sương của người quá ảo vọng rồi. Sau một hồi điều tức trị thương, Trương Phong lúc này mới từ từ đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Sương Cuồng rồi gằn giọng. Sương Cuồng nghe thấy những lời kia thì dừng bước, nét mặt khô quắt không hề có một chút biểu cảm, khẽ nở một nụ cười quỷ mị. Người cho rằng thần minh là kẻ khai thiên lập địa sao? Bản cổ không phải cũng xuất thân từ một sinh linh trong ngũ loài. Hắn có thể khai thiên lập địa thì Sương Cuồng ta cũng có thể thống lĩnh tam giới. Phàm là nhân loại hay tà vật, nếu không có ý tưởng, không có mục đích thì sống một kiếp không phải quá uổng rồi sao? Lời nói của Sương Cuồng phát ra tuy mang theo một cỗ ngạo khí có phần cuồng loạn, nhưng không thể nói ý vị kia rất có lý lẽ. Trương Phong vừa nghe liền trở nên trầm mặc. Trầm mặc kia không phải là vì hắn đồng thuận với ảo vọng của Sương Cuồng, mà là vì đồng tình với cái gọi là lý tưởng cùng mục đích. Từ khi khai mở thần vị, nhận được chỉ điểm của chư đại thánh nhân, tín niệm của Trương Phong trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Bởi vậy những lời kia của Sương Cuồng không những không có tác dụng lôi kéo, mà còn khiến Trương Phong càng trở nên thanh tĩnh trong tâm hồn. Hắn khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm vào Sương Cuồng mà đáp. Lời người nói không sai, phàm là sinh linh sống trong trời đất thì nhất định phải tìm ra lý tưởng cùng mục đích của bản thân, để đó mài giũa rèn luyện đem lý tưởng đó nuôi lớn, đem mục đích kia làm động lực. Nhưng người có lý tưởng của ngươi, ta cũng vậy. Thế nhưng đạo của ta bất đồng ảo vọng của ngươi. Thứ người muốn chiếm đoạt là thứ ta dùng sinh mạng này để bảo vệ. Sinh tử chi chiến là điều tất yếu phải xảy ra. Sương Cuồng, ta biết ngươi cường đại, nhưng mà như vậy thì đã sao? Chỉ cần Trương Phong này còn một hơi thở cũng nhất quyết chen chân vào ảo vọng ngông cuồng của ngươi. Tới đây. Những lời sau cùng Trương Phong hét lên đầy giận dữ, làm quàng nơi đáy mắt bất chợt bạo phát, ngũ hành chính khí luân chuyển cuồn cuộn, đem tinh hoa của thần khí quy điển song giản hun đúc, dồn tất cả vào mục kích, nhắm Sương Cuồng mà bổ tới. Yếu tố bất ngờ cộng với lực lượng của một hóa linh đỉnh cấp cứ ngỡ như xoay chuyển được tình thế, nhưng không, Trương Phong đã đánh giá thấp quá lực lượng của một thượng cổ tà vật. Chấn động đi qua, quy điển song giản lúc này đã hoàn toàn tuột khỏi tay của Trương Phong, gầm sâu dưới nền đất. Trước mặt của Trương Phong lúc này, Sương Cuồng vẫn đứng đó, dây leo che chắn quanh thân từ từ rút đi, để lộ ra nét cười quỷ dị. Thực lực của một kẻ mang thần vị đây sao? Người làm ta thất vọng quá. Sự trào phúng trong lời nói của Sương Cuồng khiến Trương Phong ngây ngốc. Vừa nãy hắn đã toàn lực đánh ra một kích, lại cộng thêm yếu tố bất ngờ ấy vậy mà chẳng thể mảy may thương tổn Sương Cuồng. Điều này là một kích vô cùng lớn đối với Trương Phong, khiến giờ đây dù biết hung hiểm đang cận kề, hắn vẫn chồn chần đứng đó. Ta nhận ra sự sợ hãi trong mắt của ngươi. Nhân loại vốn là như vậy, yếu hèn bạc nhược. Nếu người không thuận ý quy phục thì giữ lại người cũng chẳng có ích gì cả. Thanh âm ngạo nghễ của Sương Cuồng vang vọng, kéo theo đó là một lực lượng yêu khí cường đại thúc tới trước mặt của Trương Phong. Ngay lúc bàn tay to lớn được biện thành từ dây leo kéo tới, Trương Phong bấy giờ mới bừng tỉnh, nhận ra tránh né lúc này là không kịp. Hắn vội vã ném ra linh phù, ở trước mặt mình bày trí một kết giới tạm bỡ. Tiếng chấn động vang lên, kết giới linh phù không trụ nổi mấy giây đã vỡ nát. Trương Phong bị lực phản chấn đẩy lui một đoạn. Bàn tay kia sau khi phá nát kết giới linh phù thì không dừng lại ở đó mà một lần nữa áp tới. Thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo, nhật nguyện soi thiện ác, nhân quả định càn khôn, phá. Ngay khi vừa ổn định thân hình, Trương Phong vội vã lấy ra gương nghiệt quỷ. Tiếp đó cắn rách đầu ngón tay trò viết lên mặt gương một chữ phá theo lối chữ nôm. Miệng niệm chú, hai tay vững chắc nắm chặt gương diệt quỷ, che chắn lực lượng khủng bố từ bàn tay của Sương Cuồng. Tiếng nứt vỡ thành thúy vang lên, gương diệt quỷ trên tay của Trương Phong rung lên từng chập rồi từ từ vỡ vụn. Không thể nào! Trương Phong lần đầu tiên cảm nhận uy áp đè ép đến ngạt thở. Hai mắt trần trối nhìn vào từng mảnh vỡ của gương diệt quỷ. Thời khắc này hắn thực sự chấn kinh bởi thực lực chân chính của Sương Cuồng. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Kẻ mang thần vị cũng chỉ có như vậy. Đối diện Trương Phong, bóng dáng của Sương Cuồng vẫn án ngữ, không nhanh không chậm từng bước bám giết không bỏ sót. Cứ như hắn muốn trêu đùa cái gọi là tín niệm cùng đạo tâm của Trương Phong vậy. Không, không, Trương Phong! Tiếng hét lên thất thanh của đám đồng bạn vang lên. Lý Hồng cùng Tiểu Thí lúc này cũng mặc kệ thân thể bị rễ cây của hai mộc tinh trên đàn tập kích. Bỏ qua đau đớn, cả hai gắng gượng lao đến vị trí của Trương Phong, muốn vì hắn nhận lấy một kích kia. Chỉ có điều mọi thứ đã quá muộn. Bàn tay to lớn của Sương Cuồng lúc này chỉ còn cách ngực của Trương Phong một đoạn ngắn. Từ hồ chỉ cần Sương Cuồng dùng lực thì Trương Phong chắc chắn phải chết. Tiếng đất đá bị cày xới, tiếng linh lực va chạm nổ ra liên hồi. Trong không trung ngũ hành chính khí tàn mát, chấn áp toàn bộ cương thi cùng quỷ binh âm giới ở phía xa, khiến tất cả phải ngưng tay, đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về lực lượng ngũ hành nguyên thủy nọ. Chuyện gì vừa xảy ra phía bên kia vậy? Mã Diện vừa vung tay bẻ cổ của một cương thi đang lao tới, ánh mắt hướng về phía trận chiến của đám người Trương Phong nhìn lại. Lực lượng tàn mắt kia khiến hắn cũng khiếp sợ không thôi lắp bắp hỏi. Ở bên cạnh Mưu Tướng Quân, hai mắt đã đăm chiêu nhìn vào thân thể to lớn chắn ở trước mặt của Trương Phong. Vì hắn nghênh đón một kích mãnh liệt của Sương Cuồng, khóe miệng mỉm cười mà đáp. Là Thạch Nhân, cuối cùng hắn cũng đã tới. Thì ra sự có mặt của Thạch Nhân nơi này, Ngưu Tướng Quân đã sớm biết, bởi vì chính hắn đã phái người truyền tin tức tới tai của Thạch Nhân, muốn hắn cùng tới trợ chiến cho Trương Phong. Quả nhiên trong thời khắc chủ nhân của mình đứng ở làn danh sinh tử, Thạch Nhân, kẻ duy nhất còn sót lại của Thạch tộc, đã xuất hiện. Thạch Nhân, người... Sương Cuồng vốn nghĩ một kích vừa rồi dễ dàng đoạt đi tính mạng của Trương Phong, nhưng hắn nào ngờ Thạch Nhân lại xuất hiện ngăn cản. Vốn đã biết đến sự tồn tại cùng thực lực của Thạch Nhân từ lâu, cho nên hiện tại Sương Cuồng vừa bất ngờ vừa tức giận. Không cho phép người thương tổn chủ nhân của ta. Thanh âm giận dữ của Thạch Nhân vang lên, kế đó một nắm đấm to lớn nắm mặt của Sương Cuồng lao đi. Vốn biết Thạch Nhân lợi hại, Sương Cuồng cũng không dám khinh địch, vội vã thối lùi tránh né công kích. Đưa ánh mắt cẩn thận đánh giá Thạch Nhân. Chủ nhân, Đường đường là một sinh linh viễn cổ lại gọi một nhân loại yếu hèn là chủ nhân. Sự bất ngờ phía trước chưa qua, Sương Cuồng lại thêm một lần ngỡ ngàng khi nghe Thạch Nhân gọi Trương Phong là chủ nhân. Phía bên này Thạch Nhân chẳng để tâm tới Sương Cuồng, bàn tay to lớn nâng đỡ thân thể của Trương Phong dậy. Vừa nãy lực lượng phản chấn quá ghê gớm, khiến cho thể nội của Trương Phong thương tổn nặng nề. Hiện tại hắn xem như chỉ còn nửa cái mạng. Là ngươi, Thạch Nhân. Trương Phong hơi thở yếu ớt ngắn nghiệng mở miệng. Đối diện hắn, Thạch Nhân khẽ gật đầu mà đáp. Chủ nhân, cuối cùng người cậu đã tới tìm ta. Thạch Nhân đợi người đã lâu. Thật là mất mặt mà. Trương Phong cố nở một nụ cười gượng gạo, từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ. Thế vậy Thạch Nhân vội lấy ra một quả kim tử thảo, nhét vào miệng của hắn đoạn nói. Chủ nhân, người mau ăn đi. Trong cơ thể của người vốn sẵn có nhiệt khí của kim tử thảo. Những người đã trải qua hấp thu kim tử thảo một lần thì thứ quả này xem như thần dược đối với người đó. Trương Phong nghe thấy những lời kia thì vui mừng, vội vã đem kim tử thảo nhai nát. Trong lòng thầm nghĩ chuyện này giống như cắn thuốc ở thời đại của mình vậy. Quả nhiên, ngay khi kim tử thảo tiến vào cơ thể, nhiệt khí từ kinh mạch lập tức bị kích thích, lại cộng thêm ba luồng khí thể của tam tu chi đạo không ngừng luân chuyển trị thương. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Trương Phong đã dần ổn định hô hấp, tự thân có thể điều tức trị liệu. Rất nhanh đã đem tu vi khôi phục hơn phân nửa, tự hồ chỉ cần điều tức mấy vòng liền có thể khôi phục hoàn toàn. Quả nhiên hắn đã tới. Thạch Nhân nọ đem so tu vi thì không dưới chúng ta, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với Sương Cuồng. Cho dù là vậy đi nữa thì Sương Cuồng kia muốn chế phục hắn cũng sẽ phải bỏ ra không ít khí lực. Phu quân, chúng ta nên chuẩn bị cho tốt. Trên diện núi, phu phụ Hắc Bạch Song Long vẫn án ngữ quan chiến. Sự xuất hiện của Thạch Nhân khiến mưu đồ ngư ông đắc lợi của cả hai càng thêm phần chắc chắn. Bất chợt Hắc Giao Long nhíu chặt mày bạc, ánh mắt nhìn về phía sơn đạo phía xa mà nói. Thần khí, không lẽ em? Cảm nhận của Hắc Trần Long quả nhiên không sai, bởi hướng mà hắn đang nhìn chằm chằm lúc này đang từ từ xuất hiện năm luồng sáng của thần khí, đại diện cho năm nguyên tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hay nói đúng hơn chính là năm nhân thần, bản tôn là hóa thần của thần thú ở nhân gian đã có mặt. Đại chiến lúc này mới thực sự bắt đầu. Nhận ra sự xuất hiện của pháp sư thần thú, Hắc Trần Long đắc chí cười dài, ánh mắt ngoan động khóa trên người của Sương Cuồng, chờ đợi khoảnh khắc hắn suy kiệt ngã xuống. Trở lại với tình cảnh nơi chân của Hắc Diệu Sơn, Sương Cuồng lúc này dường như cũng cảm nhận được thần khí ẩn hiện. Biết những kẻ được gọi là hóa thân của thần thú đã xuất hiện, nội tâm của hắn có chút bất an. Thế nhưng dù sao Sương Cuồng cũng là một tà vật thượng cổ, ngạo khí trong hắn còn lớn hơn bất cứ nỗi sợ nào. Ngay khi cảm nhận được thần khí của ngũ đại thần thú đã áp tới rất gần, Sương Cuồng lại một lần nữa tiến lên, muốn đem Thạch Nhân giết chết. Nội tâm của hắn mách bảo, nếu để Thạch Nhân cùng ngũ đại thần thú hợp lực đối phó, thì bản thân của hắn sẽ nắm phải không ít thiệt thòi. Ở đối diện, Thạch Nhân dường như cũng đoán được ý định của Sương Cuồng, từ trên thân của hắn ngũ hành chính khí lưu động. Năm khối đá ngũ sắc lập lòe linh lực, không ngừng luân chuyển hình thành một khối cầu ngũ sắc, đẩy mạnh về phía của Sương Cuồng, ngăn đi thế tấn công của hắn. Sương Cuồng mắt thấy khối cầu ngũ sắc bay tới thì hừ lạnh, đôi tay gầy guộc chắp lại, đầu ngón tay biến hóa thành một cây rễ sắc nhọn đâm thẳng vào khối cầu. Chỉ thấy sự luân chuyển của lực lượng ngũ hành trong tức khắc bị ngắt đoạn. Khối cầu to lớn là vậy mà trong chớp mắt đã bị xé nát. Thạch Nhân thấy nguy không loạn, hai chân trụ vững che chắn trước mặt của Trương Phong. Toàn thân đá tàng bỗng rực sáng hào quang ngũ sắc, hình thành nên một kết giới kiên cố. Tiếng va chạm bùng nổ ở ngoài kết giới ngũ sắc, Sương Cuồng không ngừng công kích. Ánh mắt cùng nét mặt dữ tợn của hắn dần hiện hữu. Theo từng lần va chạm, sắc mặt thô kệch vốn vô thần vô sắc của thạch nhân bỗng trở nên vặn vẹo. Khí tức ngũ hành cũng vì thế mà hỗn loạn không ít, khiến cho cái giới tường trừng vững như bàn thạch lúc này cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Ta muốn xem một cục đá vô tri như người sẽ chống đỡ được bao lâu. Tất cả ngáng đường ta làm chủ tam giới đều phải chết. Ngay cả thạch nhân, đứa con của thiên địa như ngươi cũng không ngoại lệ. Lời kia vừa dứt, toàn thân của Xương Cuồng bất chợt biến hóa ra chân thân. Trước mắt kinh hãi của đoàn người, một cây chiên đàn to lớn xuất hiện. Từ trên thân cây, những sợi dây leo cấp tốc sinh trưởng. Nhìn kỹ một chút liền có thể nhận ra, dây leo kia từ hốc mắt của một khuôn mặt xuất hiện trên thân chiên đàn chui ra ngoài. Dây leo nọ bò tới phủ cận kết giới, nhưng không lập tức công kích mà lan tràn bao quanh lấy khối kết giới hình cầu. Phía trong có Trương Phong và Thạch Nhân. Rất nhanh những sợi dây leo đã che gần kín khối cầu kết giới. Thạch Nhân kia cơ hồ sắp không chống đỡ được nữa. Một khi dây leo vây kín kết giới thì lực lượng công kích của Xương Cuồng sẽ không dồn ở một điểm mà lan tràn khắp bề mặt kết giới. Đến khi đó Thạch Nhân kia dù có cường đại đến đâu cũng không thể thủ được tứ phía đồng loạt công kích. Hắc Trần Long ở trên cao nhìn xuống, nhận ra mưu đồ công kích của Xương Cuồng thì âm thầm thở dài đoạn nói. Bạch Trần Long cũng nhíu chặt đầu mày, mụ vốn nghĩ Thạch Nhân có thể kháng cự Xương Cuồng một hồi. Dầu không thể thương tổn thì chỉ ít cũng khiến cho Xương Cuồng phải bung sức. Nào ngờ chiến đấu chưa được bao lâu thì đã bị vây chặt. Suy nghĩ một lát, ánh mắt của Bạch Chân Long liếc nhìn bóng dáng của Trương Phong ẩn hiện trong kết giới. Bây giờ mới hiểu nguyên do vì đâu Thạch Nhân thà chết cũng không rời khỏi vị trí. Nếu còn như vậy, Thạch Nhân kia chắc chắn phải chết. Chúng ta có nên... Bạch Chân Long có chút sốt ruột nói. Bên cạnh mồ Hắc Chân Long liền xua tay mà đáp. Chưa phải lúc, phu nhân yên tâm, Thạch Nhân kia xem ra được cứu rồi. Bạch Giao Long nghe vậy thì nhìn theo ánh mắt của Hắc Chân Long, quả nhiên cách vị trí của trận chiến không xa, thần lực của ngũ đại thần thú đang hung mãnh lao tới như tên bắn. Vang trong gió lạnh lúc này là chú ngữ kêu gọi sức mạnh thần thú của năm vị pháp sư. Thất Tình Ứng Vị Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Hiện Hình, Phá. Ngay lúc vòng dây leo cuối cùng sắp che kín bề mặt kết giới ngũ sắc, năm luồng thần lực mang theo hư ảnh của ngũ đại thần thú lao tới. Tiếng gầm thét đến đỉnh tài nhức óc của ngũ thú thổi bay từng đám dây leo chằng chịt. Chỉ có điều lực lượng của Xương Cuồng trên dây leo đã sớm kích phát. Mặc dù không đầy đủ nhưng cũng khiến kết giới vỡ vụn. Sức ép to lớn bùng nổ khiến Thạch Nhân phía trong chỉ kịp có người che chắn cho Trương Phong, rồi cả hai bị đánh văng ra nằm vật trên mặt đất. Trương Phong, con mẹ nó, cậu không sao chứ? Dương Minh vừa chạy tới đã nhìn thấy thân thể của Trương Phong bị lực lượng cường hãn thổi bay. Quá hoảng sợ, hắn vội vã lao lại nâng đỡ Trương Phong dậy. Thì chàng cùng Ngọc Phi cũng bám ở phía sau. Tránh ra! Thì chàng hai mắt ướt đẫm, dùng sức đẩy Dương Minh sang một bên, bàn tay thon mềm nắm chặt cổ tay của Trương Phong xem xét. May quá! Tiếng reo mừng của Thủy Trang khiến đám người Lý Hồng Tiểu Thúy bên này thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhận ra những người vừa tới là ai, lại cũng biết Thủy Trang là một vu y. Nếu nàng vui mừng như vậy thì nói rõ Trương Phong không sao. Ở dưới mặt đất, Trường Phong từ từ ngoi lên, làn da trên thân thể hắn lúc này đỏ au vì dược lực của Kim Tử Thảo đang phát tác. Khẽ đưa mắt nhìn qua những người mới tới, Trường Phong khẽ mỉm cười gật đầu. Đoàn Hướng Thạch Nhân đang chần vật đứng lên ở phía bên kia hỏi han, người sao rồi? Thạch Nhân thấy Trường Phong không vấn đề gì thì nhẹ gật đầu mà đáp, ta không sao. Chủ nhân mau chóng đem nhiệt khí của Kim Tử Thảo hấp thu, Xương Cuồng kia để ta và ngũ đại thần thú đối phó.

Mộc Tinh Thượng Cổ quả nhiên là cường đại. Sau khi rút khỏi chiến đấu, Thành Long thở ra một hơi, nhìn về khoảng đất mình vừa đứng hồi nãy, hiện tại đã bị xới tung, khẽ nhíu mày rồi nói: "Các vị, chia ra tập kích không phải là cách, thạch nhân ta nguyện ý làm lá chắn, các vị sư du đấu xung quanh, xương cuồng tuy cường đại nhưng không phải là không thể thắng, chỉ cần đợi chủ nhân phong ấn lại đại âm huyệt, đến khi đó tà vật phần âm, kể cả là xương cuồng sẽ không có chỗ để tụ tập lực lượng, tu vi tự nhiên giảm sút." Lời của thánh nhân không sai, bởi lẽ hạch tâm dị giới vốn được thiên địa tạo hóa, bày trí như một đồ án âm dương. Chỉ cần một trong hai mắt cá bị đóng lại, thì tự nhiên thái cực sẽ mất cân bằng. Đến khi đó tất thảy sinh linh mượn nhờ lực lượng của một trong hai mắt cá sẽ chịu ảnh hưởng không ít. Tuy không chết đi, nhưng bản nguyên lực lượng tiêu thất thì yêu thuật, quỷ thuật, tà linh thuật hay là thi thuật đều giảm đi rất nhiều. Năm pháp sư thần thú nghe thấy những lời kia của thạch nhân thì có chút giật mình, bởi bí mật to lớn của dị giới này không phải ai cũng biết. Có chăng chỉ có thạch nhân tồn tại lâu năm mới nắm được quy luật này mà thôi. Kế hoạch đã định, tất cả mau chóng triển khai. Thạch nhân sức phòng vệ cực cao, dẫn đầu đoàn người tiến lên, dùng tấm thần đá tảng thô giáp hứng lấy công kích của xương cuồng. Ở hai bên, đám người pháp sư thần thú cũng phóng thích thần lực của ngũ thú. Hết lần này đến lần khác tập kích, khiến xương cuồng tuy tu vi nghịch thiên, nhưng nhất thời cũng bị sự phối hợp ăn ý này đẩy lui liên tục. Trận chiến lúc này đã trải khắp dị giới, nơi thì kề môn gió tanh mưa máu, sớm đã nhuộm đỏ một vùng. Trên đồi cao cờ lệnh tung bay phấp phới, tiếng trống dục binh vang lên một dải chiến trường, tiếng hò hét xung trận, tiếng bình đào chất chúa, hòa quyện với tiếng rên rỉ bi ai, như là tôn lên sự tàn khốc chiến loạn. Các huynh đệ tiến lên. Hoài Văn Hầu trong tay cầm thương bạc vừa chém giết yêu tà quỷ quái, vừa lớn tiếng cổ vũ đại quân của mình. Bên cạnh đó, Đinh Lệ cũng ngửa cổ hú giải lệnh cho thiết đột quân, sọc thẳng vào mạn sườn bên trái của đại quân cương thi. Phía bên kia chín tuyến, đám người quỷ ẩn sau một hồi chia ra đánh giết, thì lúc này đã tụ tập lại với nhau. Mục đích ban đầu của bọn chúng chính là đánh vào phần dương, tìm cách trở lại dương giới. Thế nhưng chiến loạn nổ ra khiến cả đám nhất thời bị cuốn theo. Đến khi nhận ra thì trên thân thể lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ. Chúng ta thật là hồ đồ, cớ gì phải nhúng tay vào binh biến của dị giới chứ? Thì Vương Hỷ Phụng cả giận nói. Quỷ ẩn thở dài nhìn qua một lượt, ánh mắt rơi vào vị trí bên phải, nơi mà Thiên Lang cùng Kế Nguyên tướng quân đang giằng co chiến tuyến. Bên đó lực lượng mỏng cùng nhau đột phá vòng vây thoát khỏi nơi này. Nói đoạn, quỷ ẩn định chuyển thân rời đi thì Hắc Hùng Tinh ngăn lại nói: "Yêu tổ Hắc Bạch Song Long còn chưa tới. Đến lúc này mà ngươi còn nghĩ tới bọn chúng sao? Đừng quên là dương giới hiện tại ngươi là vạn yêu chi chủ. Nếu thực sự bọn chúng trở về thì ngươi sẽ là gì đây? Ngươi cam tâm dâng cơ nghiệp gây dựng mấy trăm năm cho chúng sao? Thật là ngu dốt." Thì Vương Hỷ Phụng vốn nóng tính, ăn ngay nói thật, nhưng không thể phủ nhận những lời kia hoàn toàn có lý. Hắc Hùng Tinh bị chửi bới nhưng không nổi điên như mọi ngày. Nội tâm của một hộ pháp trung thành lúc này đang đấu tranh. Một lúc sau hắn mới thở ra một hơi. Thân ảnh to lớn lay động lao về triển núi phía nam của hắn như câu trả lời. Hắn đã quyết định bỏ đi cái gọi là hộ pháp yêu tộc. Thế lực nơi dương giới một tay của hắn dựng nên, hắn không cần phải hai tay cung phụng cho bất cứ kẻ nào khác. Đám người quỷ ẩn cứ như vậy lao đi như bay. Trên đường đi cũng có rất nhiều quỷ binh ngăn cản, nhưng trước sức mạnh của năm cường giả như bọn chúng, căn bản chẳng ai có thể ngăn cản. Rất nhanh bọn chúng đã công phá được vòng vây, một đường lao nhanh vào trong phần âm. Trên đường đi cũng không quên bắt lấy một quỷ binh ép hắn chỉ đường tới rừng lộ. Không xong, bọn chúng bỏ trốn rồi. Hai vị tướng quân họ Võ mắt thấy đám người quỷ ẩn đột phá vòng vây thì liền hốt hoảng kêu lên. Hoài Văn Hầu cũng nhận ra điều này, nhưng Tiếu Dung lại ẩn hiện đoạn nói: hai vị không cần phải lo lắng như vậy, Hưng Đạo Đại Vương đã sớm có sắp xếp. Mục đích của bọn chúng chỉ có hai, đó chính là Âm Dương Lộ và Dương Lộ. Thiên La Địa Võng đã răng, một con ruồi cũng đừng mong trốn thoát. Dứt lời, Hoài Văn Hầu tay múa thương bạc, miệng thét xung phong. Tất cả tà vật cản đường đều tan thây trước đầu thương mũi giáo của người. Thiếu đi những kẻ dẫn đầu, đại quân tà vật phần âm ở Thi Kê vực rất nhanh đã lâm vào hỗn loạn. Mặc cho Thiên Lang cùng Xà Mẫu ra sức đốc thúc cũng vô dụng. Chiến tuyến tàn vỡ rất nhiều, yêu tà trốn chạy. Đại quân của phần dương cứ như vậy ồ ạt tiến vào phần âm. Nhưng phương hướng của bọn họ không phải là đuổi giết những kẻ trốn chạy kia, mà là nhắm vào hậu phương của cánh quân tiến đánh Âm Dương Lộ. Muốn hình thành thế gọng kìm, một trận quét sạch phần âm dị giới. Trở lại với trận chiến nơi Hắc Diệu Sơn, sau khi biết được Dương Minh chính là hậu nhân của mình, Dương Tiểu Minh rất cao hứng, luôn miệng khoe khoang với mấy người Trần Kiên. Bọn Trần Kiên Trí Dũng mặc dù ấm ức, nhưng hiện tại chiến đấu đang đến hồi căng thẳng, cho nên chẳng dám lơ là. Có thêm sự trợ sức của ba người Dương Minh, thế cùng rằng co của đám người Trần Kiên cùng Tam Đại Hộ Pháp Xương Cuồng dần dần bị phá vỡ. Dưới sự hợp công của đoàn người, Tam Đại Hộ Pháp bị đẩy dần về phía cửa động, dẫn vào trong đại âm huyệt. Cút ra cho ta! Thanh âm giận dữ của Trương Phong vang lên ở bên tai, khiến một trong hai mộc tinh trên đàn cảnh giác. Đám rễ cây to lớn đang gắt cao siết chặt chân thân của tiểu thúy cấp tốc thu về. Tổ tâm ở trước mặt của hắn, vừa vặn ngăn lại một kiếm của Trương Phong đang lao thẳng tới mi tâm. Tiểu thúy, nàng không sao chứ? Sau khi đánh lùi công kích của mộc tinh trên đàn, Trương Phong thu kiếm nâng đỡ tiểu thúy dậy, ân cần hỏi han. Vừa nãy sau khi thoát khỏi trạng thái điều tức, Trương Phong đưa mắt đánh giá chiến trường một hồi, nhận ra thế cục phía bên Trần Kiên đang dần lấn át, còn Dương Cuồng thì đang bị năm vị sư phụ của mình cùng thạch nhân cầm chân. Chỉ có hai nữ nhân của mình là đang chật vật thối lui liên tục dưới sức ép của hai mộc tinh trên đàn. Lúc này hắn phi thần tiến lên, công mày vừa lúc giúp tiểu thúy thoát khỏi vây khốn hung hiểm. Trương Phong, chàng cẩn thận một chút, bọn chúng hợp lực thực sự rất khó đối phó. Tiểu thúy huyễn hóa ra nhân dạng, đưa tay lau đi yêu huyết vương trên mép, khó nhọc mà nói. Ở bên cạnh Lý Hồng lúc này cũng đã trở lại. Nhìn một thân váy áo của nàng vương đầy quỷ huyết, nội tâm của Trương Phong chua xót vô cùng. Hai nàng chịu khổ rồi, cùng nhau chém giết bọn chúng, tiến vào đại âm huyệt. Trương Phong đưa mắt nhìn qua hai nữ nhân của mình, nụ cười của hắn như một liều an thần cực mạnh, khiến tiểu thúy cùng Lý Hồng ấm áp trong lòng. Mặc cho thân thể mang thương tích, cả hai cùng lập tức bám theo phía sau, cùng với Trương Phong ra sức đánh giết hai mộc tinh truyền đàn. Có thêm một cường giả hóa linh đỉnh cấp tham chiến, sức ép nãy giờ hai mộc tinh trên đàn tạo ra tự nhiên không còn. Thay vào đó là hết lần này đến lần khác, dãy cây to lớn bị chặt đứt. Hai người Lý Hồng Tiểu Thúy chia ra hai bên phải trái công kích, còn ở chính điện Trương Phong nắm trong tay Chu Tả Kiếm, không ngừng bất quyết tiến lên. Nhất thời linh phù bay múa, chú ngữ vang vọng bao trùm lên hai thân cây trên đàn to lớn. Một trận trùng kích nổ ra, hất văng cả hai ra xa. Trên thân lưu lại vô số vết đứt gãy. Vô dụng, chỉ là một hóa linh mà đã khiến cho các người chật vật như vậy, còn không mau đến đây. Ở bên kia Dương Cuồng mắt thấy hai phần nhánh của mình liên tục bị đánh đôi thì cả giận quát. Kể đó hắn cũng xuất ra một lần trùng kích, yêu lực đem công kích của ngũ đại pháp sư thần thú cùng với thạch nhân đẩy lui. Thần lực nhảy lui về phía cửa động, không nói không rằng đem hai mộc tinh trên đàn nắm chặt trong tay, ra sức bóp nát. Chỉ thấy hai trên đàn to lớn là như vậy, mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành củi vụn, lơ lửng trên không. Trong lúc này chỉ còn lại hai khối tròn tròn màu xanh lục, đang tỏa ra yêu khí nồng đậm. Là nội đan của thủ yêu, thì ra đây mới là mục đích thực sự của hắn khi tách ra phần nhánh. Thời cơ là đây, mau cướp lấy nội đan kia. Ở trên triền núi, Hắc Bạch Chân Long có chút cả kinh khi nhìn thấy một màn vừa rồi. Rất nhanh cả hai nhận ra cơ hội đã tới, lập tức từ trên núi lao xuống, muốn dùng sự bất ngờ đem nội đan kia cướp đoạt. Nhất thời trong không trung vang lên tiếng rồng ngâm đình tài nhức óc, khiến cho không chỉ Xương Cuồng giật mình, mà tất cả những người có mặt tại đây cũng phải ngây ngốc. Chưa kịp để cho tất cả nhận ra điều gì phát sinh, thì ở bên cạnh Xương Cuồng đã xuất hiện hai thân cự long một đen một trắng. Vừa hiện thân đã ngậm chặt nội đan của hai mộc tinh trên đàn hồi nãy, kế đó lao nhanh ra xa, huyễn hóa ra nhân dạng. Là các ngươi, yêu tổ Hắc Bạch Song Long. Xương Cuồng có chút giật mình khi nhận ra hai kẻ vừa tập kích lại chính là Hắc Bạch Song Long. Lại thấy nội đan sắp vào tay đã bị cướp mất thì cả giận quát lớn. Thế nhưng như nhớ tới điều gì, hắn vội vàng thu liễm lửa giận, cười dài mà nói. Quả nhiên các người không cam tâm nhìn con gái của mình hồn phi phách tán. Như vậy, nếu đã vậy thì mong chóng giao lại nội đan cho ta, bằng không... Nói đoạn Xương Cuồng lấy ra Long Châu, khẽ dùng sức khiến Long Châu biến dạng. Phía bên kia Hắc Chân Long lúc này đang nắm chắc nội đan trong tay, nhìn thấy hành động đe dọa của Xương Cuồng thì không nhìn được mà cười lớn. Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn cho rằng chúng ta tìm tới nơi đây là vì nó hay sao? Trăm nghìn năm trước ta không có đứa con này. Xương Cuồng uổng cho ngươi khổ tâm đem phần nhánh chuyển hóa khí tức của đại âm huyệt, nhưng đến cuối cùng chỗ tốt đều quy về tay ta. Đúng vậy, hôm nay ngươi xem ra khó toàn mạng rồi. Bành Trần Long đứng một bên cùng đắc ý cười nói. Đám người của Trương Phong mất đi đối thủ, lúc này cũng đã tụ tập cùng năm vị pháp sư thần thú và thạch nhân. Khi nghe tới danh tự của hai kẻ mới tới, cả đám không khỏi giật mình. Hai người kia quả thật là yêu tổ Hắc Bạch Song Long trong truyền thuyết hay sao? Đúng như vậy, mấy ngàn năm về trước, bọn chúng đã tới nơi này, đem đại âm huyệt chiếm lĩnh, không ngừng bành trướng thế lực. Mãi tới khi Xương Cuồng cũng tới, dùng thực lực cướp lấy tất cả, hai kẻ đó mới chịu cúi đầu xưng thần. Thạch nhân nghe Trường Phong hỏi thì cẩn thận giải đáp. Hắn vừa dứt lời thì phía bên kia thức phát sinh ra dị động. Hai cồn yêu khí một trắng một đen từ trên thân thể của Hắc Bạch Song Long cuộn lên. Đây là quá trình hấp thu nội đan của mộc tinh trên đàn. Xương Cuồng hiện tại cho dù có toàn lực xuất kích thì phu phụ chúng ta cũng sẵn lòng bồi tiếp. Nội đan tích tụ trăm nghìn năm qua quả nhiên diệu dụng to lớn. Thanh âm của Hắc Trần Long từ một cột yêu khí màu đen tuyền truyền tới. Kế đó hai cột khí thức uốn lượn như là vòi rồng lao thẳng lên không trung, giữa mịt mờ âm dương nhị khí. Hai con cự long uốn lượn gầm thét, vảy cứng trên đầu không ngừng tách ra để lộ ra đôi sừng to lớn ẩn tàng yêu khí cường đại. Long cốt hóa hình. Xương Cuồng nhìn thấy một màn kia thì hừ lạnh, ánh mắt đen đặc ẩn tàng sát ý ngột ngột. Bất chợt trong khoảng không gian im ắng vang lên những tiếng kêu răng rắc. Kế đó một cỗ yêu khí hùng hậu tàn mát, thoáng trong gió cũng vang lên tiếng rít gào căm phẫn của một người. Giao Nhi, không! Nhất thời ma khí nãy giờ đang tàn mát trên tầng không bỗng nhiên hội tụ lại, từ trên không trung vần vũ thành nhân dạng. Nhân dạng kia vừa hình thành thì tất cả những người ở dưới đã lập tức nhận ra đó chính là Đinh Long, một nhân mà cứ ngỡ đã hồn phi phách tán. Người dám thôn phệ nàng, chậm một bước ta rốt cuộc vẫn chậm một bước. Trên không trung, thanh âm của Đinh Long vang vọng, ánh mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của Long Châu ở trong tay của Sương Cuồng. Thì ra tiếng vỡ nát vừa nãy chính là do Sương Cuồng bóp nát Long Châu, thôn phệ hồn phách của Bạch Giao, mục đích để thăng tu vi. Còn nguyên do hắn làm như vậy cũng là vì phu phụ Hắc Bạch Chân Long đã đem nội đan của mộc tinh trên đàn của hắn bồi dưỡng nghìn năm hấp thu. Việc làm này của Sương Cuồng xem như vớt vát lại chút mặt mũi, nào ngờ lại khiến cho một ma lực thực sự đã giáng thế. Ma thần kiếm. Ở dưới mặt đất, Sương Cuồng lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đỏ như là máu đang nằm trong tay của Đinh Long. Nhìn qua biểu cảm khuôn mặt của hắn cùng thanh âm có chút run rẩy, cũng đủ biết uy danh của ma thần kiếm từ thời viễn cổ to lớn như thế nào. Thật không ngờ ma thần kiếm tuyệt tích nghìn năm lại ở trong tay của ngươi. Nguyên thần của ngươi và ma kiếm hợp nhất trở thành ma thần kiếm. Sau một thoáng kinh ngạc, Sương Cuồng nói ra suy đoán của mình. Ở phía bên kia, Trường Phong nghe thấy vậy thì toàn thân khẽ run lên một chút. Sự mơ hồ trong lời nói của Đinh Long ở một kích sau cùng kia như được giải đáp. Nghĩ đến đây, Trường Phong âm thầm kích phục Đinh Long, vội hướng hắn mà nói. Thì ra là như vậy. Đinh Long, người vốn đã không chế được tâm ma, nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn đọa mình vào ma đạo. Nếu ta đoán không nhầm thì vừa nãy người muốn ta toàn lực xuất kích để phá nát nhục thân, loại bỏ sự chú ý của Sương Cuồng. Tiếp đó đem nguyên thần tế kiếm thức tỉnh ma thần kiếm, mục đích là muốn dùng lực lượng cổ xưa của ma thần kiếm để cứu lấy Bạch Giao. Lời ta nói không sai chứ? Đinh Long nghe thấy những lời kia thì nhẹ gật đầu. Lời ngươi nói quả thật không sai. Ngày đó khi mà ta tỉnh lại đã thấy bản thân ta mang xiềng xích. Sương Cuồng đem tính mạng của Giao Nhi buộc ta phải phục tùng hắn. Thời khắc ấy ta đã nghĩ tới việc thức tỉnh ma thần kiếm. Chỉ có điều dưới ánh mắt của Sương Cuồng, ta không có cơ hội ra tay. Mãi tới khi đối đầu với ngươi, ta mới có cơ hội. Dùng một lần đại chiến phá hủy đi nhục thân, nhân lúc hỗn loạn hiến tế nguyên thần cho ma kiếm, ta làm tất cả chỉ vì muốn cứu lấy Giao Nhi, nhưng vẫn là chậm một bước. Đình Long nói xong cũng chẳng để tâm Trương Phong nghe hiểu bao nhiêu, lạnh lùng nâng kiếm chỉ thẳng Sương Cuồng mà thét lên. Sương Cuồng là của ta, hắn giết Giao Nhi ta giết hắn, bất kỳ kẻ nào cũng không được nhúng tay. Dứt lời, Đinh Long từ trên không trung bạo phát ra ma khí cường đại, từng khối tròn màu đỏ như là máu cấp tốc hình thành, nhắm Sương Cuồng mà lao đi. Ở dưới mặt đất, sau khi thôn phệ hồn phách của Bạch Giao, không những thương tổn được chữa trị mà thực lực của Sương Cuồng cũng tăng lên không ít. Giờ đây thấy Đinh Long điên loạn lao tới, hắn chẳng mảy may run sợ mà ung dung điều động dây leo trên thân nghênh đón thế công. Đám người Trương Phong sau khi nghe thấy những lời cuối cùng của Đinh Long lại thấy ma khí tà ác trên thân thể của hắn bạo phát. Biết rõ nếu hiện tại Đinh Long đang lâm vào điên cuồng, khó lòng phân thiện ác, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không chen vào trận chiến của hắn và Sương Cuồng, tránh cho ngộ thương không đáng có. Nhớ tới mục đích của mình khi tới đây, Trường Phong lập tức kêu gọi tất cả mọi người lao nhanh về phía cửa đồng, ý đồ phá đi đại âm huyệt ẩn sâu trong lòng núi. Các người nghĩ đại âm huyệt dễ phá như vậy sao? Đang lúc đoàn người sắp bước vào cửa đồng, thì trên không trung vọng lại thanh âm trầm đục. Tiếp đó là hai thân ảnh lao xuống chặn lối đi lại của bọn họ. Hắc Bạch Chân Long, không phải các người cũng vì Sương Cuồng mới đến đây sao? Trường Phong nhận ra người chắn đường đi là Hắc Bạch Chân Long thì liền nhíu mày nói. Ở đối diện, Hắc Chân Long cười tà mà đáp. Không sai, chúng ta quả thật là vì Sương Cuồng mà tới. Chỉ có điều đến hiện tại thì không phải như vậy. Đại âm huyệt là bản nguyên lực lượng của phần âm. Chúng ta hiện tại chẳng còn e ngại Sương Cuồng. Việc bảo hộ đại âm huyệt lúc này cũng không phải vì hắn mà là vì bản thân chúng ta mà thôi. Đúng như vậy, đợi khi hấp thu toàn bộ hồn phách cùng tu vi của các ngươi. Đến khi đó thì xương cuồng cũng phải phủ phục dưới chân của chúng ta. Bạch Trần Lâm cũng phụ họa theo. Những lời kia nghe qua thì có chút cuồng vọng, nhưng không phải là không có căn cứ. Bởi lẽ thực lực của Hắc Bạch Chân Long lúc này đã chẳng còn là yêu vương đỉnh cấp bình thường. Bọn chúng tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo trước đám người của Trương Phong. Tà đạo thì mãi là tà đạo, nói thêm chỉ phí sức đánh. Kỳ Lân kẻ đứng đầu trong ngũ đại thần thú khẽ gầm lên, bản tính của hắn trước giờ luôn như vậy. Sự điềm tĩnh trước trận chiến này của Trương Phong có lẽ cũng là thừa hưởng từ vị sư phụ này. Dứt lời, Kỳ Lân chân đạp tinh tú bộ, tay nắm linh phù lao lên đầu tiên. Bốn người còn lại trong ngũ thú cũng đồng loạt tiến bước. Nhất thời thần lực lan tỏa đem hư ảnh của thần thú ẩn hiện trên thân thể của năm người. Bạch Hồ hùng mãnh vươn vút sắc, chủ tức mở miệng thổi hỏa cầu. Huyền Vũ cùng Kỳ Lân cũng đem lực lượng của ngũ hành thuộc thủy và thổ triển khai. Chỉ có Thành Long lúc này vẫn vườn quanh, cứ như hắn đang muốn tìm kiếm yếu huyệt của Hắc Bạch Chân Long. Điều này cũng không có gì lạ, bởi lẽ ở đây Thanh Long là người hiểu rõ về Long tộc hơn ai hết. Chúng ta cũng tới giúp họ một tay. Tiểu Thúy thần tình lo lắng vội hướng Trường Phong thúc giục. Trường Phong nghe thấy nhưng không đáp, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về trận chiến của Xương Cuồng cùng Đinh Long. Dường như hắn đã cảm nhận thấy một điều gì đó không hay sắp sửa xảy ra. Lý Hồng ở một bên nhìn theo ánh mắt của Trương Phong, hiểu được mối lo của hắn lúc này, cho nên vội kéo tay Tiểu Thúy mà nói: chúng ta chờ chiến cho năm vị sư phụ, chàng ấy còn có việc phải làm. Dứt lời, Lý Hồng mang theo Tiểu Thúy gia nhập chiến đấu cùng ngũ đại thần thú, bỏ lại phía sau trận kịch chiến long trời lở đất của một thượng cổ tà vật và một ma thần viễn cổ. Ma thần kiếm, uy danh viễn cổ cũng chỉ có vậy, người không xứng có được lực lượng này. Ở phía bên kia, Xương Cuồng sau một hồi kịch chiến đã đem nhân dạng được tụ hội từ ma khí của Đinh Long đẩy lui vào trong kiếm. Hiện tại giữa môn trùng dây leo chỉ còn lại một thanh sát quỷ kiếm đang tỏa ra sát khí nồng đậm. Phía bên này, Trương Phong cùng Thạch Nhân nhìn rõ tất cả. Cả hai sớm biết Đinh Long tuy đã trở thành ma thần, nhưng vẫn không phải đối thủ của Xương Cuồng, cho nên từ đầu vẫn chăm chú quan sát. Chủ nhân, ma thần kiếm thất thủ rồi. Thạch Nhân mắt thấy từng luồng ma khí đang dần bị đẩy lôi vào trong kiếm thì lên tiếng. Trương Phong ở một bên nhẹ thở ra một hơi. Ta sớm biết hắn không phải đối thủ của Xương Cuồng, thế nhưng chỉ có bại một lần thì ma tính kia mới dịu xuống. Ta không muốn hắn mất đi lý trí trở thành một tôn ma thần thực sự. Thạch Nhân, cùng ta đánh một trận sinh tử với Xương Cuồng. Dứt lời, Trương Phong lấy xuống quy điển song giản, thi triển thần pháp lao nhanh về phía sát quỷ kiếm, đang dần lụi tàn linh lực. Thành Nhân nhìn theo bóng lưng của hắn, nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên khuôn mặt lởm chởm đá tảng, kế đó cũng tung người lao lên. Thiên hòa đổ yêu, phong bảo trừ ma, phá. Tiếng chú ngữ từ miệng của Trương Phong phát ra, kéo theo đó là hai lá linh phổ bay tới, bám trên dây leo của Xương Cuồng. Dưới sự kích phát của ấn pháp, linh phổ sản sinh linh lực, hỏa diễm bùng lên nương theo phong bạo, đem dây leo thiêu đốt. Yêu khí trên dây leo giống như là nhiên liệu, khiến hỏa diễm càng thêm dữ dội. Thành Nhân thấy Trường Phong xuất thủ thì cũng đẩy ra công kích, bàn tay to lớn nắm lấy đất đá dưới chân, vận ngũ hành chính khí vào trong đất đá, ném mạnh về phía của Xương Cuồng. Trước sự công kích bất ngờ của hai người, Trường Phong và Thạch Nhân, Xương Cuồng không kịp phòng bị, cho nên trúng chiêu. Tuy không thụ thương nhưng cũng phải lùi lại, từ bỏ áp chế với sát quỷ kiếm. Sau khi dây leo rút đi, ma khí trong sát quỷ kiếm thoát khỏi áp chế, lại một lần nữa phóng thích. Nhân dạng của Đinh Long một lần nữa hiện ra. Chỉ có điều sự điên cuồng vừa nãy đã không còn, thay vào đó là một sự trấn tĩnh đến lạ thường. Ta không phải đối thủ của hắn, dù có tới kịp ta cũng không thể cứu Giao Nhi. Cùng nhau chiến đấu đi, cho dù hắn có tu vi sánh ngang Thần Minh, thậm chí là hơn, nhưng chỉ cần ta, ngươi hay bất cứ người nào ở đây không run sợ, thì nhất định có thể chém giết hắn. Trước sự thống khổ trong lời nói của Đinh Long, Trương Phong lớn tiếng khích lệ. Đinh Long sau khi nghe thấy những lời ấy thì khẽ gật đầu. Sát quỷ kiếm trong tay lại một lần nữa bừng lên ma khí. Ánh mắt đỏ ao cũng một lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt lạnh lùng. Lên! Trương Phong quát lớn một tiếng, kế đó dẫn đầu đi trước. Quy điện song giản bay múa ra sức vỗ mạnh về phía của Xương Cuồng. Ở phía sau, Thạch Nhân cùng Đinh Long cũng tiến lên. Cả ba rất nhanh đã vây quanh Xương Cuồng, luân phiền công kích. Giàn ảnh cùng kiếm ảnh tương hỗ cho nhau, liên tiếp đột phá tầng tầng lớp lớp dây leo. Thế nhưng ngay khi sắp chạm được tới bản thể của Xương Cuồng, thì phía trong lại bị một lực lượng yêu khí thần bí hất văng ra ngoài. Điều này khiến cho Trương Phong bực tức, nhưng Đinh Long lại ngây ra như phỗng. Không cẩn thận liền bị những cành cây thô cứng đánh bay ra ngoài. Còn mẹ nó, Thạch Nhân, Đinh Long giúp ta định trụ hắn. Trương Phong nhìn thấy trùng kích liên hồi của cả ba không có tác dụng thì liền lớn tiếng kêu gọi. Đinh Long sau khi bị đánh ra xa, lúc này cũng một lần nữa lao tới. 12 điểm tròn màu đỏ bay múa xung quanh thân thể của hắn, tượng trưng cho thập nhị thần ma trong truyền thuyết. Tất cả theo sự điều động của Đinh Long, vây quanh Xương Cuồng không ngừng thả ra ma khí, vừa công kích thân trên, vừa ngăn trở tầm mắt của hắn. Thạch Nhân cũng chớp lấy thời cơ, đem đá tảng trên thân phân tách, hồn thể cũng bị chia ra bám lên linh thạch, ra sức định trụ gốc rễ của Xương Cuồng. Các người nghĩ làm như vậy liền có thể đối phó được ta hay sao? Đừng tưởng ta không biết mục đích của các ngươi. Xương Cuồng nhận ra chân thân không thể di chuyển thì liền lập tức thoát ra ý đồ của đám người Trương Phong. Trong mịt mù ma khí che chắn tầm mắt, hắn liền điên cuồng huy động dây leo tỏa ra tứ phía, mục đích là để tìm kiếm Trương Phong, kẻ nãy giờ vẫn còn đang lẩn trốn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện này.